Chương 772, Thánh Linh cấp bột. Canh thứ 3, kết thúc công việc ma giờ phút, song chưa ta trong cơn giận dữ hổ khu chấn động, ở nó kỹ năng thả ra trong nháy mắt mở ra lòng chi ẩn, mạnh mẽ ẩn thân trốn đi đối phương trong nháy mắt bị mất mục tiêu, ngơ ngác đứng ở tại chỗ khoảng chừng có 3 giây đồng hồ mà ta thì tại lúc này đột nhiên phát hiện thân, lòng chi nộ bạo phát, một tay giương lên, thần long khóa ngưu đầu nhân tướng quân cha kéo lập tức bi kịch. Cả người bị ta buộc chặt ngay tại chỗ, di động cũng không có thể di chuyển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta gần người, đưa cho nó dường như báo tố bị thương như vậy hại bảo bối không khỏi lau mồ hôi nói, ngất, trước đây cảm thấy tiểu thụ thụ là một cái thật đàng hoàng hài tử, hiện tại xem ra, thì ra cũng rất thô bỉ nha. Ta hừ nhẹ nói, hèn mọn nhưng là sở hữu ẩn thân nghề nghiệp độc quyền. Ai, vậy tỷ tỷ ta cả đời chỉ có thể thuần khiết như vậy bảo bối tự luyên nói. Ta che che lồng ngực của mình nói, ta đột nhiên có một loại biển khơi cảm giác. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tây Mưu đầu nhân tướng quân cha kéo cũng không muốn dễ dàng buông tha chính mình cường lực công kích kỹ năng, vì vậy ở nửa phút sau đó lại một lần nữa cố kỹ trọng thi, mà lần này nó thật buồn bực, đang ở kỹ năng thả ra trong nháy mắt, lạc lam ngược gió bắn liên tục đã đánh ra, dựa vào linh cấp địa khí nỏ là mì ạ chi dược kinh người trưởng khống lực thêm được. Riêng là đem người này đánh lùi 7-8 mét, đưa nó mới vừa thả ra nổi giận mạnh mẽ tập kích ngạnh sinh sinh đích cắt đứt sau đó, lần thứ tư. Bảo bối hàn băng cầm cố cơ hồ là dán nó kỹ năng thả ra trong nháy mắt đánh ra, thiếu chút nữa làm cho ngưu đầu nhân tướng quân quân quyết chết. Thế nhưng, nó cuối cùng cũng không phải quân quyết chết, mà là bị ta ở dạng sáng lúc 3 giờ rưỡi, một cái hào phóng thiên hỏa cuồng lòng trực tiếp đốt thành bê thui nguyên con tên đáng thương. Bạo tẩu sau trạng thái cực kỳ bi thảm, lại là thêm tốc độ di động, hơn nữa cừu hận cư nhiên một mực lạc lam trên người, cùng ẩn chức chiến nội thủ so đấu tốc độ, không phải muốn chết vậy là cái gì chỉ bất quá, đang ở nước ngập lạc thiên nhặt rơi xuống thời điểm, ta lại một lần nữa bị khinh bỉ, đầu này nghiêu. Nghèo đủ có thể, kim tệ rơi mất không ít, nhưng là trang bị gì gì đó chỉ là rơi mất nhất kiện kim loại giáp, hơn nữa phẩm cấp lại là kinh vi thiên nhân hoàng kim cấp. Không thể giả được thương điếm hàng nếu như là thay đổi 2 tháng trước đây, hoàng kim cấp là bảo bối, nhưng là bây giờ, hoàng kim cấp vật chỉ là bột phấn mà thôi, cái này 150 cấp hoàng kim cấp hung giáp chỉ có thể bán cho NPG, giá ước chừng là 300 kim tệ, hoàn hảo gần nhất thánh chiến vẫn luôn ở vĩ mô điều khống kim tiền cùng. Nhân dân tệ tỷ suất hối đoái, cho nên một kim tệ như cũ có thể hối đoái 2 đồng tiền tả hữu. 300 miếng kim tệ đủ chúng ta phòng làm việc nhóm người này sung sướng ăn xong một bữa nướng. Ách, nói đến nướng, ta lại xàm, mặc dù nói thủy tinh quốc tế bên này chiêu đãi tốt, mỗi một bữa trong cơm đều không thể thiếu hải sản cùng nhục loại bữa tiệc lớn, nhưng là thứ này ăn rồi cũng sẽ dính, thật đúng là không bằng thiên tân quán ven đường, quán bán hàng ăn thoải mái hơn một ít. Xem ra, ta là có chút nhớ nhung nhà. Bảo bối vẫn ở chỗ cũ làm từng bước mở ra bầu rượu. Phía sau trong bầu rượu nhưng là sống yên ổn rất nhiều vẫn luôn không có cho chúng ta tìm quá lớn phiền phức. Hơn nữa, cấp độ sử thi phẩm giai cấp buộc không còn có lái ra quá, cái này cũng cho chúng ta tiết kiệm được thời gian dài. Rốt cục, ở dạng sáng 4 giờ nữa, nhiệm vụ còn dư lại 30 phút thời điểm, trước mặt của chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng một cái bầu rượu. Đây là gợi ý của hệ thống chung reo lên len ken gợi ý của hệ thống. Dồ xe tì y y hề nhị tắt thẻ chỉnh đốn trận chỉ còn lại có sau cùng một cái bầu rượu, phải từ xin chuyển chức người chơi tự mình mở ra mấy người chúng ta ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía nước ngập lạc thiên, mà nước ngập lạc thiên lúc này dương lên trong tay pháp trượng, hướng về phía chúng ta nói rằng, tất cả mọi người lui về phía sau mấy bước, ta cảm thấy cái này bầu rượu có thể sẽ có gì đó quái lạ kỳ thực, không cần. Nàng nói, ta cũng biết trong bầu rượu này ẩn chứa khác thường càn khôn. Dù sao phía trước, đặc biệt mới vừa gia nhập phó bản nửa giờ trong thời gian, chúng ta bị La Xạ Đi Y Y Nhĩ Tát Thẻ đùa dục tử dục tiên. Lấy vị này thần cấp triệu hoán sư một cách tinh quái, còn không biết sẽ ở đây cuối cùng một cái trong bầu rượu cho chúng ta dưới cái gì bộ đây đang ở chúng ta thối lui ra khỏi khoảng chừng có chừng 30 thước thời điểm. Nước ngập rơi thiên động tay, nàng loạn trọng trong tay pháp trượng, rất nhanh quăng ra một cái kịch độc thuật. Chỉ thấy một cái cự đại lục sắc lô ống kính bỗng nhiên gõ vào bầu rượu tiến lên làm người ta khó tin là, cái này dường như lực lượng không nhỏ mà pháp kỹ năng nện. Ở cái này bầu rượu bên trên cư nhiên không một chút phản ứng bầu rượu bên trên thậm chí ngay cả một điểm vết rách cũng không có. Mà khi nước ngập Lạc Thiên muốn tế xuất lần thứ hai thời điểm công kích, từ trong bầu rượu đột nhiên toát ra một con màu đen. To lớn ma chảo, bắt lại nước ngập Lạc Thiên ta tuy là phản ứng đầu tiên chưa cùng bên trên, đệ nhị phản ứng lại cũng không chậm, trong tay rất nhanh dương lên một cỗ thanh sắc khối không khí, hướng phía to lớn kia ma chảo bên trên bỗng nhiên đánh ra một cái mạnh mẽ long khí sóng nhưng mà, khiến cho người giật mình sự tỉnh cũng xảy ra chống lại hôn mê, không chỉ có là kỹ năng hiệu quả bị chống lại, liền kỹ năng bản thân thương tổn cũng bị hoàn toàn không thấy Lạc Lam cùng bảo bối công kích rất nhanh cũng rơi vào cái này mà chảo trên người Lạc Lam mạnh mẽ ám sát dấu ấn đổi nhưng cũng là một cái không thương tổn, bảo bối coi như không tệ, của nàng băng tỷ hệ nở thuật cư nhiên đánh ra một cái 1445 một điểm tổn thương chữ số thế nhưng, đây chỉ là người này cái kia quản sâu không thấy đáy cột máu vô cùng tầm thường một kia mà thôi ngày. Đây rốt cuộc là quái vật gì đang ở kinh ngạc của ta phía dưới, từ trong bầu rượu cư nhiên thoát ra một người cao khoảng chừng có nhà nhỏ 3 tầng chiều cao hình. Người hệ quái vật, toàn thân nó đều bị màu đen khí tức bao phủ, mạ non răng nanh, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Thật bất hạnh là, ta Long Chi nhãn cư nhiên chọn đọc đến rồi nó thuộc tính, bất hạnh hơn chính là, chứng kiến cái này thuộc tính sau đó, ta biết chúng ta có lý bản về góc độ đã nói, đã chết định rồi phẩm cấp. Thánh linh cấp bột đẳng cấp, 250 lượng máu, 9 vật lý công kích lực, 44 lực phòng ngự vật lý, 3 phòng ngự ma pháp lực, 3 kỹ năng, vô hạn sợ hãi, chí mạng giết chóc, ma thần cơn giận bột giới thiệu, không có bột giới thiệu, vì vậy không biết thằng nhãi này là từ đâu nhô ra, bất quá. Từ bột tên bên trên đó có thể thấy được, thằng nhãi này là ma toàn bộ văn tử chủ ạ lạ nì ủ phân thân. Chỉ là... Cái này phân thân thực lực không khỏi cũng quá mạnh lớn, 250 cấp đẳng cấp cùng thánh linh cấp phẩm cấp, đã có thể đối với chúng ta mỗi người hình thành cực kỳ cường đại áp chế lực hơn nữa, chúng ta căn bản không cần suy nghĩ có thể hay không phá vỡ người anh em này hệ thống phòng ngự, hiện tại duy nhất có thể lấy suy tính là, chúng ta đến cùng có thể hay không toàn thân trở ra ma thần chi chủ ạ lạn nì ủ phân thân phát ra kiệt kiệt tiếng cười, thanh âm khàn giọng mà hồn hậu, ha ha ha, nghìn, nam. Rốt cục chứng kiến như vậy tươi mới khả khẩu mị tộc tiểu nữ bởi nước ngập Lạc Thiên bị nó nắm chặt, sắc mặt đều đã đến mức có chút tím bẩm, nhưng vẫn cũ khẳng cả giọng hô, phi ca, tự nhiên, các ngươi chạy mau, không cần lo cho ta cái này bột chúng ta không đánh lại nước ngập Lạc Thiên mặc dù nói ra khỏi những lời này, nhưng là ta và Lạc Lam cũng không có lui lại tuy là chúng ta có thể tuyển trạch cởi chiến chạy trốn, nhưng nếu nói như vậy, nước ngập Lạc Thiên nhất định phải chết, cái này. Nhiệm vụ là xác định vững chắc không xong được hơn nữa, nếu là một khó khăn nhiệm vụ, xuất hiện như vậy nghịch thiên đẳng cấp cùng phẩm giai cấp buộc, liền nhất định có phương pháp chiến thắng nó xem chúng ta hai ai cũng không lui lại, trước mặt cái này cường lực buộc vừa cười, ồ tên tiểu nhân này loại cùng ám linh tiểu nữ cư nhiên cũng không sợ chết à vậy được rồi, ngày hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi tất cả đều biến thành ta cơm chưa đi vừa nói, người này trọng, quyền đã hướng phía chúng ta huy kích xuống dưới, cánh tay của nó vốn là trường, tốc độ lại rất nhanh, lúc này đây công kích chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tránh khai được, bết bát hơn chính là, ta hiện tại cư nhiên cùng Lạc Lam là ở một đường thẳng bên trong Lạc Lam phi thường thông minh một cái bước xa chạy đến trước người của ta, cất giọng nói, ca ca, ngươi chạy mau ta không sao Miss 399702 Lạc Lam bởi ám ảnh khiên hiệu quả, nàng quả thực không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, mà ta đón đỡ đã bị đối phương phá vỡ. Chẳng những thần long ý chí bể nát, lượng máu tức thì bị đánh chỉ còn lại có châm chọc một tích nhưng mà, càng làm cho ta cảm thấy củ kết là, người này tay cũng không có nâng lên, mà là một tay lấy ta nắm ta. Mặc dù ta dùng sức dây rủa, nhưng là người này lực lượng ngăn hồ sơ thật sự là quá ra khỏi ta nhiều lắm, ta căn bản là không có biện pháp tránh ra khỏi. Lúc này, nước ngập Lạc Thiên mang theo gương mặt tuyệt vọng, hướng về phía ta cười khổ nói, phi ca. Ngươi có thể chứng kiến nó thuộc tính, mau nhanh phát cho ta xem một chút đi, để cho ta chết được rõ ràng. Ta có chút nổi giận, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi chết ngươi treo, ngươi làm sao còn chuyển chức nước ngập Lạc Thiên trong mắt đã ngưng tụ một tầng hơi nước. Phi ca, thật xin lỗi, liên lụy các ngươi sớm biết ta đây miếng dũng khí chứng minh để cho huynh đệ khác tỉ mội nha đầu ngốc, nói cái gì ngốc nói thằng nhãi này nhất định có nhược điểm, chúng ta nhất định có thể nghĩ biện pháp giết nó. Nước ngập Lạc Thiên cười chảy nước mắt, phi ca, đều đến nơi này lúc này, ngươi chả thế nào lạc quan như vậy trước mặt cái này cường lực bột nghe được chúng ta buổi nói chuyện, nhất thời cười nói, ha ha, còn rất biết lẫn nhau an ủi, bất quá các ngươi đều phải chết, như vậy đi, ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, hai người các ngươi ta chỉ biết ăn tươi một cái, hai người các ngươi tự quyết định một chút đi ta và nước ngập lạc thiên hơi sửng sở. Sau đó, ta cười nói, nóa, ngươi cho rằng có thể chi phối ca sinh tử sao ngươi làm không được đang khi nói chuyện, ta đã khởi động huyết xà chi hoặc phía trên linh hồn đặc biệt tính huyết viêm chi độc hô một tầng đỏ đậm sắc vũ khí tung bay đi ra, rất nhanh gieo rắc đến rồi bốn phía, không khí giống như là đốt một dạng, giấy lên tầng tầng sóng lửa cái này kỹ năng như vậy hoa lệ, nhưng cũng như vậy thêm mỹ, càng phải như vậy không may mắn chống lại hết cách rồi, đối phương phẩm cấp cùng đẳng cấp. Thực sự quá cao, to lớn dưới áp chế, kỹ năng đặc biệt mất hiệu lực lúc này, bảo bối đã bay, giận không kềm được vọt nó một trận điên cuồng mắng.